Cả ma, chương 19, góc truyện audio.com. Thiên hương nhỉ, mấy ngày kế tiếp càng lúc càng nhiều người tụ tập trước cửa viện xá của Thích Ẩn và Phù Lam, thậm chí có sư huynh còn trèo lên nóc nhà để xem. Mèo mập còn to gan lớn mật ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua dùng cái đuôi cọ cọ chân người ta, gấu váy hoa vải xanh bị vén lên, lộ ra mắt cá chân trắng trẻo, một đám người nhìn đến ngẩn ngơ. Lan Tiên Nhi mỉm cười, ngồi xổm xuống vỗ vỗ lưng mèo đen, ngẩng đầu lên thấy một đám mao đầu tiểu tử trước cửa nhà Thích Ẩn, che miệng cười, ngón tay mảnh khảnh vuốt tóc mai, xoay người rời đi. Mẹ ơi, mình còn không bằng một con mèo. Có người nói, không biết Lan Tiên Nhi quen biết với Tăng Nhược từ khi nào, mỗi lúc đi ngang qua viện xá sẽ ghé chỗ các nàng nghỉ chân uống trà một lát. Thích Ẩn không dám lại gần, chỉ dám ngồi ở sân làm bộ niệm kinh, ánh mắt luôn ngó về phía nhà Tăng Nhược. Cách hàng rào tre, Lan Tiên Nhi cười cười nói, ngồi nghiêng người, hai đầu gối khép lại, tư thế dịu dàng, một thân áo trắng thêu hoa, như một đóa hoa nhung từ trên trời bay xuống. Lan Tiên Nhi ngồi một lát thì rời đi, Thích Ẩn tinh mắt vừa vặn thấy nàng đánh rơi một chiếc khăn bên cạnh hàng rào tre. Nhân lúc không ai phát hiện, Thích Ẩn nhanh chóng đứng lên, kêu Phù Lam dùng phép lấy chiếc khăn lại đây. Phù Lam đang giặt quần áo, nâng đôi tay đầy bọt bồ kết, phác đầu ngón tay một cái, chiếc khăn kia lập tức bay lại. Đi, chúng ta xuống núi mua nha chi. Phù Lam phát ngốc, ta vẫn chưa giặt quần áo xong. Ngốc ca, rốt cuộc là xiêm y quan trọng, hay là trung thân đại sự của huynh đệ ngươi quan trọng? Thích Ẩn trở vào khoác thêm áo ngoài, thuận tiện xách mèo mập từ trong ổ ra ném vào ngực Phù Lam. Mèo đen nghe răng, ta nói ngươi làm sao lại nhìn chúng cái tên. Tiên, này, tên ngốc ngươi sửa tên, kêu ngốc tiên, không chừng tiểu tử này sẽ coi trọng ngươi. Miêu gia đừng nói bừa, làm người phải theo chính đạo, không thể xa vào con đường đoạn tụ tà đạo. Thích Ẩn ôm cổ Phù Lam đi ra ngoài, ngốc ca chờ việc của ta thành, ta liền giúp ngươi tìm một tức phụ tốt. Xuống đến dưới chân núi đã là buổi trưa, tuy rằng học xong tích cốc nhưng còn chưa tránh khỏi cảm giác thèm ăn, mua xong nha chi lại mua thêm hai bát mì. Phù Lam vẫn không ăn gì cả, để cho mèo đen liếm sạch sẽ. Thích Ẩn bảo hai người bọn họ đợi dưới gốc cây trước cửa trường nhạc phường, còn hắn đi vào phường hỏi thăm chỗ ở Lan Tiên Nhi. Lúc gần đi hắn ngoái đầu lại nhìn, hắc y thanh niên gầy gò ôm mèo đen đứng trơ trọi dưới gốc cây, cái bóng đổ thật dài, in lên vách tường, giống như bị hắn vứt bỏ, bộ dạng lẻ loi hiu quạnh. Trong lòng Thích Ẩn có cảm giác áy náy không hiểu được, nhưng không còn cách nào, hắn không thể độc thân cả đời để bồi Phù Lam được. Gãi gãi đầu, do dự một hồi, rốt cuộc vẫn rời đi. Thích Ẩn dừng chân trước quầy dược liệu thô, đại thẩm béo phía sau quầy cúi đầu gầy gầy bàn tính, đầu cũng không thèm ngẩng lên, nói. Lan Tiên Nhi cái gì, chưa từng nghe qua, đi chỗ khác tìm đi. Đại thẩm người nghĩ lại thử xem, Thích Ẩn nài nỉ, ta ở chỗ này đã hơn 10 năm, ngay cả con chuột trong phường ta còn biết, chắc chắn không có Lan Tiên Nhi nào cả. Đại thẩm béo liếc hắn một cái. Nhưng mà cô nương trong kỹ viện thì ta không chắc, ngươi còn nhỏ lo tu đạo cho tốt, nhân lúc còn sớm trở về niệm kinh đi, cẩn thận ta mách trưởng môn các ngươi. Không thể nào, nàng là một cô nương trong sạch, Thích Ẩn nói, nhụt chí đi ra cửa, chiếc khăn kia còn cất giấu trong ngực, trời âm u, như muốn đổ mưa. Góc truyện audio.com, hắn ngồi xổm bên cạnh tảng đá lớn thở dài, không thì sáng sớm mai chờ nàng lên núi trả lại cho nàng. Nhưng đám sư huynh của hắn như hổ đói rình mồi, thực sự không có cơ hội nói chuyện riêng tư với nàng. Đang định đi hỏi thăm tiếp, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một người, váy trắng thêu hoa, gấu váy lộ ra đôi hài thêu nho nhỏ. Thích Ẩn ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt trắng trẻo của Lan Tiên Nhi. Thích Ẩn hoảng sợ quên cả đứng dậy, Vân Ẩn sư huynh sao lại ở đây? Lan Tiên Nhi hơi khom lưng hỏi, cái miệng nhỏ xinh mở ra, lộ ra hàm răng trắng đều. Nàng lại gần, một mùi hương hoa lan nhàn nhạt tỏa ra, Thích Ẩn mơ mơ màng màng, đột nhiên ngẩn ra, hỏi. Làm sao muội biết đạo hào của ta? Muội hỏi thăm nha, Lan Tiên Nhi nghiêng đầu cười, xoay eo, đi về phía ngõ nhỏ. Hỏi thăm, trong lòng Thích Ẩn chậm rãi gợn sóng, tại sao lại hỏi thăm về hắn? Chẳng lẽ nàng cũng thích hắn sao? Hắn đột nhiên nhớ ra, lúc Lan Tiên Nhi nghỉ chân chỗ Tăng Nhược luôn luôn ngồi nghiêng, lúc nào cũng cầm một cái gương nho nhỏ để trang điểm, gương kia đối diện với mặt nàng, cũng tiện tay chiếu hắn ở hàng rào tre trong viện. Trong lòng giống như có một ngọn lửa, hừng hực thiêu cháy cả khuôn mặt. Trái tim Thích Ẩn nhảy tưng tưng, Lan Tiên Nhi đi vài bước lại quay đầu, khóe mắt trêu ghẹo, có một loại yêu kiều quyến rũ, ngà ngớn mà câu dẫn hắn. Mặt hắn đỏ bừng bừng, nàng che miệng cười ha ha vài tiếng, xoay người đi tiếp. Thích Ẩn đi theo nàng vào ngõ nhỏ, đuổi theo vài bước móc chiếc khăn trong ngực ra. Muội đánh rơi khăn trên núi, ta mang tới trả lại cho muội. Lan Tiên Nhi ngừng ở trước cánh cửa sơn đỏ, nhận khăn từ tay hắn, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào tay hắn, cảm giác tê dại dọc theo cánh tay Thích Ẩn chạy lên trên, Thích Ẩn không kìm được mà run lập cập. Lan Tiên Nhi mở cửa, vào nhà ngồi đi, trong nhà có trà, muội pha cho huynh uống. Như vậy không tốt lắm, Thích Ẩn thẹn thùng mà vò đầu, cô nam quả nữ, Lan Tiên Nhi đứng ở ngạch cửa vẫy tay với hắn, sợ cái gì, nam nhân cao lớn như huynh còn sợ bị muội ăn sao? Nàng vẫy tay một cái, hương hoa lan nhàn nhạt từ trong tay áo lan tỏa ra, mông lung một mảng, cả người Thích Ẩn tựa hồ phiêu diêu trong làn hương. Bỗng nhiên trong lòng có âm thanh dục hắn đi vào, hắn nhìn chằm chằm cánh cửa kia từng bước đi qua, bỗng nhiên chân trời xuất hiện ánh sáng vặn vẹo như bạch xà, ngay sau đó một luồng sấm sét ầm ầm vang lên tựa như xẹt qua đỉnh đầu. Thích Ẩn hoảng sợ phục hồi tinh thần lại, ngửa đầu nhìn trời, bầu trời trầm xuống như đang muốn đè ép, mây đen quay cuồng, không lâu sau cơn mưa đổ xuống như chút nước. Thích Ẩn bỗng nhiên nhớ tới Ngốc Ca còn đang đợi hắn, vội nói. Ta không vào đâu, huynh đệ ta đang đợi ta, hẹn gặp lại. Nói xong che đầu chạy, vừa vặn Đại Thẩm Béo ra cửa đổ nước, nhìn thấy Thích Ẩn đứng nói cái gì với bức tường, thầm nghĩ người trẻ tuổi bây giờ càng ngày càng không đứng đắn, đối diện bức tường còn có thể lầm bầm lào bào. Mưa xối xả chạy nửa đường mưa đã tầm tã, ầm ầm đổ xuống. Thích Ẩn chạy không nổi nữa tấp vào một mái hiên trú mưa. Hẳn là Ngốc Ca đã tự mình tìm chỗ trú, không cần sốt ruột tính tình Thích Ẩn nhẫn nại, đợi mưa tạnh hẳn. Những hạt mưa to rơi tí tách rơi dày đặc trên mái hiên. Đợi hồi lâu cũng không thấy mưa tạnh, Thích Ẩn không chịu nổi, xoay người gõ cửa hỏi mượn cây dù, đội gió đến cửa phường tìm Phù Lam. Góc truyện audio.com, mới vừa đi đến cửa phường, nhìn thấy hắc y thanh niên đứng dưới gốc cây xoan, mưa quá lớn, dù đứng dưới tảng cây cũng toàn thân ướt đẫm, tóc đen dính bết trên gương mặt tái nhợt. Mèo đen nấp trong ngực y, Phù Lam lấy quần áo che mưa cho nó. Thích Ẩn ngơ ngẩn, gia hỏa kia vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích một bước cũng chưa từng rời đi. Y ngẩng đầu trông thấy Thích Ẩn, ánh mắt xuyên qua tầng tầng màn mưa, mênh mông một mảnh. Thích Ẩn chạy đến che dù cho y, hô, hai ngươi là đồ ngốc sao, không biết tìm chỗ trú à? Mèo đen kêu rên nói, không phải lão phu, là y, ta sợ ngươi tìm không thấy ta. Phù Lam nói, tên ngốc này, sao ta tìm không được ngươi chứ? Thích Ẩn giận muốn chết nói, mau mau thi phép, hong khô quần áo đi. Phù Lam cho mày nói, ta không làm, à, ta chỉ biết sát thuật. Phù Lam nói, không trách được Thích Ẩn bỗng nhiên nhớ ra trước nay hắn chưa từng thấy Ngốc Ca dùng pháp thuật vẽ phù linh tinh, ngay cả lần đó vẽ phù làm mẫu cũng là thần thức hóa hình. Phù Lam sống giữa núi thây biển máu chỉ biết chém giết tìm cách sinh tồn, không có học được cách sinh hoạt. Thích Ẩn thở dài, nói, cho ta mượn linh lực. Phù Lam truyền linh lực cho hắn, Thích Ẩn điểm ngón tay trước ngực y từng nét vẽ ra một cái tị thủy. Quyết, ánh sáng màu lam nhạt bé nhỏ từ từ hiện lên, bọt nước từ xiêm y của Phù Lam toát ra, bốc hơi trong không khí. Phù Lam cúi đầu, có chút sững sờ, Thích Ẩn vuốt rất nhẹ, đầu ngón tay di động trước ngực cọ cọ ngứa ngứa, rất thoải mái. Tị thủy chống nước, đột nhiên rất muốn bảo hắn làm lại lần nữa. Phù Lam thầm nghĩ, những hạt mưa tí tách rơi trên mặt ô trong suốt men theo cạnh dù rơi ra ngoài. Thích Ẩn cầm ô che cho Phù Lam cùng nhau lên núi, ô nghiêng hơn phân nửa về phía Phù Lam, nửa người Thích Ẩn đã ướt sũng. Phù Lam cẩn thận đi chậm lại một bước, mưa bụi dính ướt vai lưng y, y kéo kéo vạt áo Thích Ẩn. Quần áo lại ướt rồi, mưa lớn quá, không tránh được, về nhà lại kết quyết cho ngươi. Thích Ẩn nói, Phù Lam lộ ra thần sắc mất mát, dường như mất hứng. Tiểu tử, ngươi đi trả khăn sao? Mèo đen từ trong ngực Phù Lam ló đầu ra tức giận hỏi. Trả rồi, Thích Ẩn thẹn thùng gãi gãi đầu. Ngươi đoán xem, ta với cô nương người ta đều vừa ý nhau, đúng là duyên phận. Mưa rơi ầm ầm, thế giới tựa như đắm chìm trong nước. Bóng dáng Phù Lam phản chiếu trên phiến đá, y cúi đầu nhìn thân ảnh mơ mơ hồ hồ của chính mình. Tiểu Ẩn, ngươi sẽ cưới nàng sao? Nếu nàng nguyện ý ta sẽ cưới. Thích Ẩn tưởng tượng một cuộc sống từ nay về sau, một cái mái hiên ngói đen rộng rãi, một nữ nhân váy xanh thêu hoa dịu dàng, còn có một tiểu hoa nhi mặc quần thủng đáy. Thật tốt, hắn vui vẻ mà nghĩ, hắn không có cha mẹ, hắn phải cho hài tử của hắn cha mẹ tốt nhất trên đời. Ta cũng nguyện ý, vì sao không cưới ta? Chấm, Phù Lam nhíu mày nhìn hắn, nữ nhân mặc váy thêu hoa nhất thời biến thành hắc y thanh niên trầm tĩnh, ngồi dưới mái hiên cho con bú sữa. Thích Ẩn hoảng hồn tự mình dọa mình, bất đắc dĩ nói. Ngốc Ca, sao ngươi lại cố chấp như vậy? A Phù nói đợi chúng ta trưởng thành thì thành thân. Phù Lam dừng bước nhìn hắn. Nàng nói với ta thê tử là người mà ta muốn chăm sóc cả đời. Ta muốn chăm sóc Tiểu Ẩn cả đời. y rũ mắt, đôi mi dày mà dài dừng trên gò má trắng nõn, vô cùng đẹp đẽ. Giặt đồ, phơi chăn, nấu cháo, xào rau. Đó là làm mẹ già cả đời thì có. Thích Ẩn đỡ chán, nói. Thê tử không chỉ như vậy, ngốc ca. Cóc truyện audio chấm cơm. Thê tử là người ngươi thích, không phải kiểu thích của huynh đệ, là kiểu thích giữa nam nhân với nữ nhân. Là lúc không gặp thì nhớ nhung, lúc gặp thì muốn nắm tay, muốn ôm, muốn hôn môi, trái tim còn sẽ đập thình thịch. Hiểu chưa, ngốc ca? Phù Lam mơ màng nhìn hắn. Ngươi chỉ xem ta như đệ đệ. Thích Ẩn vỗ vỗ vai y. Huynh đệ cũng có thể chăm sóc nhau cả đời, đến lúc đó hai ta mua hai gian nhà cạnh nhau. Bỏ đi, ngươi ở cùng với ta, ngươi ngốc như vậy, ta sẽ trông coi ngươi cho thật tốt. Mèo đen khinh thường mà lẩm bẩm, huynh đệ thì làm sao mà ngủ chung được. Thích Ẩn móc một cái màn thầu từ trong ngực ra, chặn miệng mèo đen. Ta đối với ngươi không phải kiểu thích của phu thê sao? Phù Lam hơi hơi nhăn mi, ra vẻ rất hoang mang. Đương nhiên, huynh đệ không giống với phu thê. Tiếng mưa rơi tầm tã, phiến đá sóng sánh chiếu đôi bóng người đang đối mắt nhìn nhau. Trong khoảnh khắc mông lung kia, bóng dáng Phù Lam bỗng nhiên tiến tới một bước, cánh tay thon dài hữu lực lướt qua vai Thích Ẩn, đè lại gáy hắn, môi hai người đến gần, khép lại, đắm chìm trong màn mưa lấp lánh. Thích Ẩn trừng lớn hai mắt, gương mặt trắng nõn của Phù Lam gần trong gang tấc. Thích Ẩn quên mất hô hấp, quên cả phản kháng, đực ra như con rối gỗ. Trong ngực có cái gì đang nảy, thình thịch càng lúc càng nhanh. Mưa vẫn không dứt, hạt mưa ồn ào vây quanh bọn họ, nhưng Thích Ẩn vẫn nghe thấy trái tim đang đập cuồng nhiệt của chính mình âm vang trong trời đất ầm ĩ. Mèo đen cũng ngây ra, nó bị kẹp giữa ngực hai người, ngửa đầu nhìn đôi môi đang chạm nhau, con ngươi màu lục căn thành cái hình tròn. Phù Lam buông Thích Ẩn ra, nghi hoặc mà vỗ vỗ ngực mình, nói. Không có đập thình thịch, đầu óc Thích Ẩn trống rỗng một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, ngón tay run rẩy chỉ vào Phù Lam, nói. Ngươi cái đồ háo sắc này. Sáng sớm tập kích ngực hắn, buổi chiều hôn miệng hắn, có phải buổi tối còn muốn lên giường hắn hay không? Thích Ẩn khóc không ra nước mắt, đầu năm nay làm đệ đệ thật không dễ mà. Kri Weibo Yu San Chư Yin, Kri Weibo Sa Sa Sa Di, Repost with Permission from Artist. Cuối cùng hai cháu cũng hôn rồi. Cớt nước mắt cách chương.